Mẫu thân ta là thần thám, chương 135, chủ nhân của bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hạ Mao Toàn, chính là tên của người đã chết. Vân Xương khẽ nhướng mày, nói, người chết và Hạ Đông Gia cùng họ Hạ, chẳng hay giữa hắn và Hạ Đông Gia có phải có quan hệ thân thích chăng? Thân thích cái rắm gì? Hạ Văn Quân hoàn toàn không che giấu vẻ chán ghét hiện rõ trên mặt, cười lạnh một tiếng nói. Hắn chẳng qua chỉ là nô bộc của nhà chúng ta, từ nhỏ đã theo bên phụ thân ta, rồi theo ông đổi họ mà thôi. Nếu không phải nể tình hắn cũng coi như là người cũ trong Hạ gia, ta há có thể dùng hắn tác oai tác quái trên địa bàn của ta. Đinh huyện lệnh bên cạnh thật không thể nhìn nổi nữa, nhe răng nói. Hạ Đông gia, ngài chẳng lẽ quên mất tình hình hiện nay rồi sao? Thật là chẳng sợ bị coi là nghi phạm ư, Đinh huyện lệnh cứ yên tâm. Đầu óc ta chưa đến mức có vấn đề. Nhưng chuyện ta và Hạ Mao Toàn bất hòa, người trong cả Hồng Phúc Lâu đều biết, ngay cả Đinh huyện lệnh cũng biết, ta cũng lười gì mà giấu giếm nữa. Hạ Văn Quân nhún vai, nói, ta cũng chẳng ngại nói thật với các người, hôm nay ta đến cửa tiệm vào giờ Tị. 9 giờ sáng, vừa vào đã cãi nhau một trận to với Hạ Mao Toàn. Những chuyện này, chỉ cần hỏi người trong tiệm là biết ngay. Đúng là chẳng có gì phải che giấu. Vân Sương nhìn nàng, hỏi, xin hỏi Hạ Đông gia, vì cớ gì hôm nay lại xảy ra xung đột với người chết? Hạ Văn Quân liếc nhìn nàng, bĩu môi nói, một kẻ đáng ghét như Hạ Mao Toàn, cần gì lý do mới có thể cãi nhau với hắn? Ta gần như ngày nào cũng cãi nhau với hắn, lão già ấy một lòng với A Huynh ta, suốt ngày chỉ mong bắt được nhược điểm của ta, ép ta ngoan ngoãn quay về nhà, đem hết sản nghiệp Hạ gia giao cho A Huynh. Hừ! Hắn thử ngẫm xem chủ tử hắn vô năng tới nhường nào đi. Phụ thân 2 năm trước lâm bệnh, không còn đủ sức quản lý sự vụ, đem sản nghiệp khổng lồ giao cho hắn chưa đầy 1 năm, đã gây ra họa lớn. Nếu không nhờ Hạ gia căn cơ vững chắc, e rằng đã bị hắn phá nát rồi. Ban đầu, phụ thân hoàn toàn không có ý định giao Hạ gia cho ta, nhưng đến bước đường này mới buộc lòng để ta và hắn cạnh tranh công bằng. Thế mà hắn không chịu dốc sức phò tá chủ tử mình. Lại suốt ngày chạy tới huyện Sơn Dương, theo dõi ta, muốn tìm sai sót của ta. Thật đúng là một tên ngu ngốc. Cao trưởng quầy đứng bên nghe chủ nhân của mình nói bạt mạng như thế, sốt ruột đến mức vò đầu bứt tai. Vân Sương buồn cười nói, ta hỏi là, hôm nay Hạ Đông gia vì lý do gì mà xung đột với người chết? Hôm nay à, Hạ Văn Quân khẽ cười khinh miệt, nói. Vừa đến tiệm, ta đã thấy lão đang quát mắng Mai Nương. Người phụ trách dọn dẹp trong hậu trù, bảo nàng hôm nay sao lại mặc bộ y phục cũ màu đỏ sẫm, rằng màu đỏ sẫm dễ lộ bẩn, khách nhân thấy được sẽ tưởng hậu trù chúng ta bẩn thỉu thì sao? Có phải rảnh rỗi kiếm chuyện không? Mai Nương vốn là người dọn dẹp, dù cẩn thận đến đâu, trên người cũng khó tránh khỏi dính chút bụi. Không mặc đồ màu sẫm thì chẳng lẽ bắt nàng mặc toàn trắng để nổi bật mấy vết bẩn sao? Chỉ trích người ta mặc đồ cũ lại càng là chuyện vô lý. Mai Nương nhà nghèo, quanh năm làm lụng đầu tắt mặt tối, có thể mua được mấy bộ đồ mới. Hơn nữa, tuy là đồ cũ, nhưng giặt sạch sẽ tinh tươm. Hắn dám bắt nạt người làm của ta như thế, nếu ta giả vờ không thấy, mới là khiến lòng người nản lạnh. Lúc trước, khi Nguyệt Nương xảy ra chuyện, ta đã âm thầm thề rằng, nhất định phải bảo vệ những người làm việc dưới tay ta. Các tiểu nhị nghe nhắc đến 2 chữ, Nguyệt Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên mặt ai nấy đều hiện lên vẻ khác thường. Dương Nguyên Nhất mở miệng nói. Người nói Nguyệt Nương xảy ra chuyện. Có phải là vị họ Văn 2 tháng trước treo cổ tự vẫn trong rừng nhỏ ngoài thành không? Vân Sương lập tức nhìn Dương Nguyên Nhất. Ánh mắt mang vài phần dò xét. Dương Nguyên Nhất ngừng lại một chút. Nói. Vụ án đó là do ta tiếp nhận điều tra. Sau đó ta phát hiện nàng thường ngày làm việc tại Hồng Phúc Lâu. Nên cũng từng đến đây hỏi thăm tình hình. Nhưng xét từ mọi phương diện, Văn Nương tử đều là tự vẫn, cho nên vụ án ấy rất nhanh đã kết thúc. Nguyệt Nương tuyệt đối không phải tự vẫn. Bỗng nhiên, một phụ nhân đứng trong đám đông, mình vẫn y phục đỏ sẫm, hai tay siết chặt thành quyền, thấp giọng rít lên. Là tên xúc sinh Hạ Mao Toàn bức chết nàng ấy. Hạ Mao Toàn, tên khốn nạn ấy không tìm được nhược điểm nào của Đông gia chúng ta, liền toan mua chuộc Nguyệt Nương. Hỏng vu oan hãm hại Đông gia. Nhưng Đông gia đối với chúng ta luôn rất tốt. Lúc trước, con của Nguyệt Nương lâm bệnh, không có tiền mời đại phu, chính Đông Gia đã ứng trước 3 tháng tiền công cho nàng xoay sở. Thế mà sau đó, tiền công tháng nào nàng cũng nhận đủ từng đồng. Nàng đến cảm tạ Đông Gia, Đông Gia chỉ nói bảo nàng yên tâm nhận lấy, số tiền trước kia coi như là một chút tâm ý đối với đứa nhỏ của nàng. Những chuyện như vậy, Đông Gia làm rất nhiều, người làm dưới trướng Đông Gia, trừ kẻ lòng lang dạ thú, còn ai mà không nhớ ơn Đông Gia. Nguyệt Nương không chịu giúp Hạ Mao Toàn, còn không nhịn được mà mắng hắn mấy câu, chẳng ngờ hắn lại ghi hận. Về sau hắn sai một đám thổ phỉ, định nhân lúc Nguyệt Nương lên chùa dâng hương mà mai phục, dạy nàng một bài học. Ai ngờ lũ cướp đó thấy nàng trẻ trung xinh đẹp, lại, vì quá đau lòng, nàng nghẹn lời. Cũng bởi chuyện đó, Nguyệt Nương mới chọn con đường tự vẫn. Nếu không, với bản tính kiên cường lạc quan của nàng, dưới gối còn có một đứa con 7 tuổi, sao lại dễ dàng kết thúc sinh mệnh mình như thế? Vân Sương chau mày, Dương Nguyên Nhất thở dài, nói, đúng thế, lúc đó Văn Nương từ quả thực, sau khi chịu nhục đã treo cổ tự vẫn, chỉ tiếc rằng bọn cướp gây án xong liền cao chạy xa bay, đến nay vẫn chưa bắt được. Cũng không rõ, bọn đó có phải do người sai khiến, hay là trùng hợp gặp được Nguyệt Nương khi nàng đi lẻ một mình. Vân Sương mím môi, nhìn về phía phụ nhân vừa lên tiếng. Người chính là Mai Nương, vậy ngươi làm sao biết, bọn người đó là do người chết sai đến. Bởi vì, ta và Nguyệt Nương là bạn thân từ nhỏ. Chuyện gì nàng cũng sẽ tâm sự với ta. Nước mắt Mai Nương rơi lã chã, nàng liên tục lau mắt, giọng căm phẫn. Hôm đó, sau khi nàng cự tuyệt Hạ Mao Toàn, hắn buông lời đe dọa, nói nàng nhất định sẽ hối hận. Từ đó, nàng thường cảm thấy có người theo dõi phía sau. Ta lo cho nàng, từng khuyên nàng nói với Đông Gia, xem có cách gì hay là báo quan luôn. Nhưng Nguyệt Nương chỉ nói có thể là mình nghĩ nhiều, không muốn vì chuyện mơ hồ mà làm phiền người khác. Sau khi xảy ra chuyện, hắn còn dám đứng trước mặt mọi người châm chọc Nguyệt Nương, nói nàng là đáng đời. Chắc chắn là hắn, ngoài tên khốn ấy, còn ai nhằm vào Nguyệt Nương như vậy chứ? Trong lúc nàng kể, các tiểu nhị khác đều đen mặt, không ai hé môi. Hiển nhiên, trong lòng mọi người đều chẳng có mấy hảo cảm với Hạ Mao Toàn. Một đám bộ khoái cũng không khỏi nhíu mày, rắc rối rồi, xem ra trong Hồng Phúc Lâu, người có động cơ gây án không ít. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Vân Sương đảo mắt nhìn khắp mọi người có mặt. Giờ đây, gần như toàn bộ tiểu nhị trong Hồng Phúc Lâu đều tụ tập ở đây. Nàng điềm tĩnh nói, về thân phận người chết, chúng ta đã có đại khái nhận định. Ai trong hôm nay từng gặp qua người chết, hoặc đã nói chuyện với hắn, xin hãy lần lượt đến phía chúng ta, trình bày lại tình hình cụ thể lúc ấy. Cách chương.